Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, ai là yêu nghiệt? Làm Tung Thiên Vân cùng Kiếm Hân cùng đi ra khỏi Tiên Thiên Ma Khí Lô thời điểm. Ánh mắt mọi người biến hóa, Phong Nghịch còn đang tu được, ta đã vô pháp kiên trì, ta muốn trở về tu hành tầng thứ 8 công pháp, các vị cứ tự nhiên. Tung Thiên Vân lời nói rơi xuống. Cùng Kiếm Hân rời đi. Không nghĩ tới, Tung Lão Đại cũng không thể sống qua Phong Nghịch. Nhưng Phong Nghịch bây giờ vẻn vẹn tại Tiên Thiên Ma Khí Lô bên trong thời gian tu hành so Tung Lão Đại trường mà thôi. Hắn tu vi còn kém xa tít tắp Tung Lão Đại. Đây là tự nhiên. Hắn không phải Tung Lão Đại đối thủ. Tung Lão Đại cuối cùng lời kia ý tứ cũng rất rõ ràng. Phong Nghịch muốn đuổi theo bên trên hắn. Muốn đem cửu chuyển ma khí công tu luyện tới thứ thất chuyển lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người nhìn ra Cổ Phong luyện khí thiên tư cao hơn Tung Thiên Vân. Nhưng tu hành cũng không phải là sớm chiều. Tương lai kết quả cũng không người nào biết đạo. Hiện tại Phong Nghịch như cũ kém xa Tung Thiên Vân. Tiên Thiên Ma Khí Lô bên trong. Đám người đối với Cổ Phong chú ý vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ 42, Phong Nghịch, đã đến giờ, phút này, ngoại giới một thanh âm truyền đến, đám người nghe nói lời này, không khỏi nhao nhao cười khổ, không ai từng nghĩ tới cái này Phong Nghịch cuối cùng rời đi Tiên Thiên Ma Khí Lô là bởi vì không, còn khí thạch, mà không phải không cách nào kiên trì. Cổ Phong mở to mắt, nhìn thấy bốn phía đám người như nhìn quái vật nhìn về phía bản thân, không khỏi cười khổ. Mỗi lần tu hành, Cổ Phong đều sẽ cùng ngăn cách ngoại giới. Nếu không có nguy cơ sinh tử, sẽ không để ý tới. Không nghĩ tới lần này lại gây nên chú mục. Phong thiếu, ta liền phục ngươi. Trần Thiện nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng. Nếu như nói trước đó trong lòng của hắn còn có tiểu tiểu chờ mong. Tương lai mình khả năng đuổi theo một thoáng Cổ Phong bộ pháp. Nhưng bây giờ triệt để không có. Gia hỏa này, quả thực không phải người a. Đi thôi, Cổ Phong cũng không được nghĩ tiếp tục ở nơi này bị chú ý. Cười nhạt một câu, Trần Thiện giờ phút này, khẽ nhíu mày mở miệng. Phong thiếu, Thường Trung còn ở bên ngoài. Hiện tại chỉ sợ tức giận phi thường. Đi xem một chút, Cổ Phong không có để ý. Đi ra Tiên Thiên Ma Khí Lô. Cổ Phong vừa đi ra, không biết bao nhiêu người ánh mắt. Đều là đồng loạt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. 42 ngày, trọn vẹn tu hành 42 ngày. Ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới Phong Nghịch sẽ đạt tới trình độ như vậy. Tiểu gia hòa, không sai. Tề lão cười gật đầu. Hắn làm nhiều năm như vậy thủ lô người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thiên tư người. Quá khen. Cổ Phong nhạt nói, mới vừa quay người lại, liền gặp một tên tóc trắng nam tử đi đến trước mặt mình. Tóc trắng nam tử nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt, Phong Nghịch, ngưỡng mộ đã lâu. Người mở miệng, chính là Tung Thiên Vân. Bên người, là cái kia Kiếm Hân. Bây giờ mấy ngày phía dưới, hai người đã thúc đẩy chuyện tốt. Tung Thiên Vân, Cổ Phong tự nhiên đoán được thân phận đối phương. Mà nhìn thấy bên người Kiếm Hân, không nhịn được cười một tiếng. Hiện tại ngươi phục sao? Hừ, Kiếm Hân lạnh rên một tiếng. Không nói gì, Tung Thiên Vân nhạt nói. Trước đó là Hân Nhi có nhiều mạo phạm. Phong Huynh nói không sai. Ta bây giờ tại Phong Huynh trước mặt, vẻn vẹn cái thiên kiêu mà thôi. Tại ngoại điện xứng đáng bên trên yêu nghiệt hai chữ. Cũng chỉ có Phong Huynh. Bất quá Tung nào đó có thể là sẽ không buông tha cho. Sau này tất nhiên tranh thủ sớm ngày truy bên trên Phong Huynh bộ pháp. Mặc dù Cổ Phong biểu hiện ra tư chất vượt qua hắn, nhưng Tung Thiên Vân không thèm để ý. Tâm hắn mười phần bình tĩnh. Ta bộ pháp ngươi đuổi theo không được bên trên, hay là buông tha đi. Cổ Phong lại là lắc đầu, nhạt nói, phân thân tu hành, tất cả tùy tính tự tại. Suy nghĩ trong lòng, trong miệng chính là ngôn ngữ. Không cần hư giả, không cần khách khí, cái này ma, chính là chân ngã chi ma. Đại gia lúc đầu coi là Phong Nghịch sẽ khách khí khách khí. Dù sao bây giờ Tung Thiên Vân thực lực thế nhưng là vượt xa với hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy ngôn ngữ. Tung Thiên Vân nghe xong, cũng là ánh mắt khẽ biến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngôn ngữ như thế ngang ngược người. Bản thân lúc đầu chỉ là khách khí, không nghĩ tới đối phương dạng này đáp lại. Cho dù hắn tâm tính trầm ổn đi nữa, giờ phút này cũng là không khỏi có chút tức giận. Lúc này ngôn ngữ, võ đạo tu hành, tư chất chỉ là một mặt. Trọng yếu nhất là chiến lực, coi như tư chất lại thiên kiêu. Chiến lực không được, cùng người quyết đấu cũng muốn bị người chém giết. Ta tiến vào ngoại điện một tháng, tu thành cửu chuyển ma khí công. Tầng thứ nhất, lấy nhất nguyệt ma tướng thực lực, chính là đánh bại nhị nguyệt ma tướng. Điểm này, ngươi không cách nào so sánh. Đúng, Tung sư huynh là luyện khí kỳ tài. Năm đó một tháng liền thành liền nhất nguyệt ma tướng. Việc này từng có qua oanh động không nhỏ. Nhớ đến lúc ấy có một cái nhị nguyệt ma tướng. Trong lòng ghen ghét Tung sư huynh tư chất, muốn ức hiếp tại Tung sư huynh. Không nghĩ tới ngược lại bị Tung sư huynh trấn áp thô bạo. Việc này lúc trước thế nhưng là gây nên oanh động không nhỏ. Nhập ngoại điện một tháng chính là lập uy. Dạng này sự tình cực kỳ hiếm thấy. Tại chiến lực bên trên, Phong Nghịch xác thực không cách nào cùng Tung sư huynh so sánh. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là muốn đến năm đó sự tình. Nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, cái kia Tề lão cũng là mở miệng. Thật có việc này. Năm đó hai người một trận chiến. Ở nơi này tiên thiên ma khí lô bên cạnh. Lão phu thế nhưng là chứng kiến. Kiếm Hân lập tức nói ra. Hừ, Phong Nghịch, người cũng tại tiên thiên ma khí lô nội tu được 42 ngày. Cũng không gặp người đột phá tu vi. Chớ nói chi là chiến thắng nhị nguyệt ma tướng. Muốn cùng Tung sư huynh so. Người còn kém xa lắm. Hừ, Phong thiếu mạnh. Há là các ngươi có thể hiểu. Cổ Phong bên cạnh, Trần Thiện có chút không vui mở miệng. Đối với Cổ Phong chiến lực, hắn là nhất có trải nghiệm. Nói ra hỏa này sẽ chỉ tu hành chiến lực không được người. Chỉ sợ đều là ngốc nghếch hạng người. Không cần chứng minh, cũng không cần dây dưa. Tu hành quan trọng, Cổ Phong nhạt nói. Quay người liền muốn ly khai. Bây giờ đã là tháng thứ hai. Hắn tự nhiên nên nhận lấy tháng này tu hành tài nguyên. Phong Nghịch, ngươi dừng lại. Cũng tại lúc này, một đạo mang theo vô cùng nội ý thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, người này không là người khác, chính là Thường Trung. À, chuyện gì? Thường Trung, trước đó ước định là ngươi bản thân lập xuống. Tề lão là chứng kiến. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm sự bất thành? Trần Thiện nhìn thấy cảnh này, trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Từ tiến vào ngoại điện ngày đó lên, hắn liền quyết định đi theo Cổ Phong. Tự nhiên muốn đứng ở Cổ Phong cùng một trận doanh. Tề lão mở miệng. Thường Trung, trước đó ngươi và Phong Nghịch có ước định. Nhưng mà Phong Nghịch một lần đem 500 khối khí thạch toàn bộ sử dụng hết. Hiển nhiên những cái này khí thạch xác thực là không đủ hắn tu hành. Dựa theo trước đó ước định, tự nhiên cũng không cần cho ngươi. Ngươi chờ có dây dưa. Thường Trung giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó hai người ước định tất cả mọi người biết. Mà hắn là thành 10 phần trò cười. Làm Tung Thiên Vân cũng xuất hiện về sau. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tung Thiên Vân cùng Phong Nghịch thân bên trên. Không còn có bất kỳ người nào chú ý hắn Thường Trung. Tại hai cái thiên kiêu trước mặt, hắn không có chút nào tồn tại cảm giác. Loại cảm giác này, để hắn rất không thích. Hắn nghĩ tuyển người chú mục. Hắn muốn trở thành đại gia chú ý tiêu điểm. Hắn càng giống đạt được Phong Nghịch khí thạch. Lập tức, Thường Trung mở miệng. Phong Nghịch, người tùy tiện nói bản thân mạnh hơn Tung sư huynh. Cái kia không ngại đánh với ta một trận. Ta chính là nhị nguyệt ma tướng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.